Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 315, Điện hạ ta siêu ngoan 32. Góc truyện audio.com. Chà chà, lười nói nhiều lời vô nghĩa, nếu thua, ngươi ngàn vạn lần đừng khóc. Giọng nói không nóng không lạnh, lại khiến cho Tống Vi Vũ lửa giận bùng nổ. Ta thua, ai cho ngươi tự tin đó? Tống Vi Vũ một bước tiến lên, hướng tới Chà Chà nhào qua. Tống Vi Vũ nàng sẽ bại bởi một tên nam tử nhu nhược. Quả thực là chuyện cười. Mắt thấy hai người nói mấy câu, rồi sau đó đánh lên. Thị vệ đứng một bên gấp đến độ không biết làm thế nào cho phải. Một vị là hòn ngọc quý trên y tay của đại tướng quân, một vị khác là thư đồng mà thái tử điện hạ cực kỳ sủng ái. Này, không phải là muốn mạng của bọn họ sao? Bọn họ chỉ là thị vệ, nên làm như thế nào cho phải? Mắt thấy hai người càng đánh càng hăng, thị vệ suýt chút khóc ra tới. Tống đại tiểu thư tính tình hung bạo, vạn nhất ra tay tàn nhẫn một chút đem thư đồng đả thương, thái tử điện hạ còn không phải lấy bọn họ ra khai đao. Khóc chít chít thảm hề hề. Ngay khi bọn thị vệ đang mây đen ảm đạm, có người đột nhiên hô to một tiếng, thái tử điện hạ tới. Tức khắc bọn họ ánh mắt động tác nhất trí nhìn qua. Chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày thái tử điện hạ cư nhiên cũng sẽ trở thành ánh sáng hy vọng của bọn họ. Ngày sau đó, bọn họ nhìn thấy, không chỉ có thái tử điện hạ tới, phía sau còn có Tống tướng quân đi theo. Chà chà nháy mắt nhìn thấy thân ảnh của Mặc Tinh Hoàn. Thần sắc hoảng hốt, tay không khống chế được lực đạo, lạch cạch một tiếng, đem Tống Vi Vũ đánh ngã trên y mặt đất, ca yêu ta siết khởi một tầng cho bụi. Tức khắc bầu không khí im lặng như tờ. Bọn thị vệ, thư đồng nhu nhược cư nhiên lợi hại như vậy sao? Tống tướng quân, ngay cả Mặc Tinh Hoàn đang đi tới, đều dừng lại bước chân, kinh ngạc trong nháy mắt. Chà chà nhìn vẻ mặt mộng bức của Tống Vi Vũ, nhìn mọi người đang mờ mịt, cô yên lặng lui về phía sau một bước, có chút hoảng hốt, Ngô ổn định không sợ. Sau khi cùng Tống Vi Vũ đánh một trận, tâm trạng vốn dĩ đang bực bội cũng theo đó mà tốt lên vài phần. Vốn dĩ nghĩ đánh một lát lại không nghĩ đến, một khi không cẩn thận ra tay tàn nhẫn một chút. Thất thất, ta có phải lại chọc phiền toán cho Mặc Tinh Hoàn rồi hay không? Lúc này, Chà Chà đã khôi phục lại bình thường, giọng nói liền trở nên mềm mại. Thất thất, đương nhiên là không phải. Chà Chà nhà chúng ta sao có thể chọc phiền toái? Chẳng qua, ký chủ sắc mặt thay đổi cũng thật sự làm hệ thống nó theo không kịp. Vốn dĩ cảm xúc không thể khống chế được, còn vừa vặn không có Mặc Tinh Hoàn bên cạnh, chỉ cần đánh một trận liền có thể giải quyết vấn đề này sao? Thất thất cảm thấy mình phảng phất đã phát hiện một vấn đề mới. Này thật đúng là một phát hiện phi thường kinh hỉ. Mặc Tinh Hoàn chậm rãi đi đến trước mặt Chà Chà, thấy bộ dáng chột dạ của nàng, hắn nhẹ nhàng cong cong khóe môi. Bàn tay chậm rãi kéo tay nhỏ của nàng, nhìn kỹ một lần, ôn nhu hỏi. Có bị thương đến nơi nào hay không? Hắn biết nàng đánh nhau rất lợi hại. Buổi tối ngày hôm đó, hắn có nhìn thấy nàng xuống tay với Mặc Tinh Lăng. Lúc ấy hắn liền biết nàng có võ công, nhưng thật ra không nghĩ tới thực lực của nàng tựa hồ so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Chà Chà lắc đầu, nhấp môi, không nói một lời. Cúi đầu, lặng lẽ nhìn thoáng qua Tống tướng quân, cô đem nữ nhi người ta đánh đến như vậy. Không hoảng hốt, dù sao là Tống Vi Vũ tự mình chạy tới tìm đánh, không thể trách cô. Cô hoàn toàn là tự vệ. Góc truyện audio.com. Tống tướng quân sắc mặt thay đổi, bất đắc dĩ duỗi tay đem nữ nhi đỡ lên, rồi sau đó cung kính nói. Thái tử điện hạ, tiểu nữ xúc động, cho ngài thêm phiền toái. Chà Chà đột nhiên ngẩng đầu, mắt cũng không chớp nhìn Tống tướng quân, cách trương.